Ngạo Thế Đan Thần, chương 3110, Thắng Hiểm. Góc truyện audio.com. Chấm, GT, Viên Húc Phong ở đếm xem, mà Trầm Tường còn đang không ngừng giãy giụa, muốn tránh thoát cái kia roi. Không vừa nhi, có biện pháp gì sao? Trầm Tường hỏi dò U Giao Sơn Trang bên trong Phong Khả Nhi. Vật này rất lợi hại, hơn nữa là tự nhiên dựng dục ra đến, cũng không biết hắn từ nơi nào được. Phong Khả Nhi nói rằng, ta đương nhiên có biện pháp có thể cho ngươi tránh thoát. Thế nhưng một khi sử dụng, cùng roi khả năng liền muốn bị hủy diệt, ngươi cam lòng hủy diệt sao? Ta đương nhiên không nỡ. Trầm Tường cười nói, một khi đem cái tên này giết chết, này roi liền là của ta rồi. Vì lẽ đó ngươi có thể hay không có biện pháp khác để ta tránh ra, sau đó đem cái tên này tiêu diệt. Viên Húc Phong đã đếm xong 10 thanh, nhìn thấy Trầm Tường không có chịu thua, sắc mặt trở nên dữ tợn lên. Hắn bị Trầm Tường háo hơn 10 ngày, trong lòng vốn là phi thường buồn bực. Lúc này Trầm Tường bị hạn chế, lại vẫn ở cùng hắn kéo dài thời gian, để hắn tức giận không thôi. Quay về Trầm Tường mặt liền mạnh mẽ dẫm xuống, tiểu hỗn đản, nhanh lên một chút chịu thua, bằng không ta nhất định sẽ mạnh mẽ dằn vặt ngươi, để ngươi biết thủ đoạn của ta. Viên Húc Phong gằn giọng nói rằng, tấm kia nét mặt già nua rất là khủng bố. Viên Húc Phong nhìn thấy Vô Đạo Linh Thần Đan đang ở trước mắt, lập tức liền có thể được, thế nhưng Trầm Tường nhưng thật lâu không khuất phục, điều này làm cho hắn rất là nóng ruột. Gặp phải chuyện như vậy thời điểm, mặc dù là Viên Húc Phong loại này sống rất lâu lão gia hỏa đều không thể tỉnh táo lại. Đem một ngạt rất nhiều thiên táo bạo toàn bộ thả ra ngoài. Quay về Trầm Tường quyền đấm cước đá. Lão già khốn nạn, có gan giết ta, Trầm Tường cười lạnh nói. Viên Húc Phong sử dụng loại thủ đoạn này hắn căn bản không sợ. Nếu là Viên Húc Phong thật sự dám giết đi hắn, cũng đi không được. Viên Húc Phong nhìn thấy Trầm Tường đang đe dọa hắn, càng thêm phẫn nộ, hắn ngửa đầu cười lớn lên, sau đó lấy ra một cái rất nhỏ châm, cười gằn nói, được, ta lại cho ngươi một cơ hội, nếu là ngươi không đáp ứng, ta liền đem con mắt của ngươi chọc mù. Viên Húc Phong đem Trầm Tường đầu đè lại, sau đó đem châm chậm rãi na đến Trầm Tường con mắt phía trước. Lúc này Viên Húc Phong dùng một cái tay đem Trầm Tường con mắt tạo ra. Sau đó nhìn chăm chú Trầm Tường con ngươi. Âm ta thấp giọng cười gằn. Tiểu quỷ, ta nhìn ngươi một chút đến cùng có thể chịu đựng bao lớn trình độ dằn vặt. Yên tâm, ta sẽ không giết đi ngươi. Ta sẽ chỉ làm ngươi cầu ta giết chết ngươi. Ha ha, mọi người thấy Viên Húc Phong thủ đoạn, cũng đều lạnh như băng trầm mặc. Bọn họ đều là khá là căm hận Trầm Tường, bởi vì Trầm Tường nắm giữ Vô Đạo Linh Thần Đan nhưng không cho bọn họ. Bọn họ cảm thấy nếu là đổi làm bọn họ, khẳng định cũng sẽ giống như Viên Húc Phong dằn vặt Trầm Tường. Lão già chết tiệt, ai thua ai thắng còn chưa chắc chắn đây. Trầm Tường đột nhiên nở nụ cười, cái kia bị no căng con ngươi đột nhiên bắn mạnh ra một tia ánh sáng đỏ. Bắn về phía Viên Húc Phong con ngươi. Trực tiếp xuyên thấu qua đầu lâu bắn thủng đi ra ngoài. Viên Húc Phong não bộ bị trọng thương sau khi, đầu lâu nhất thời đau nhức cực kỳ. Trên mặt đất lăn lộn, Trầm Tường từng ngụm thở hổn hển. Hắn vừa nãy nhưng là dùng hết Ngạo Thế thần lực mới đem thấu tâm ma nhãn thả ra ngoài. Nếu là sử dụng Ngạo Thế thần lực phi thường yếu, nhất định sẽ bị nơi này không đạo pháp tắc cho hóa đi. Vì lẽ đó hắn mới có thể đem Ngạo Thế thần lực thả ra ngoài. Tuy rằng chỉ là xuất hiện trong nháy mắt, nhưng cũng đầy đủ hắn phản kích. Viên Húc Phong vừa nãy như vậy tới gần Trầm Tường, hơn nữa không hề có một điểm phòng bị. Càng thêm không biết Trầm Tường có thể sử dụng mạnh mẽ như vậy Ngạo Thế thần lực. Viên Húc Phong rất lâu trước cũng là từ vạn đạo bên trong đi tới nơi này. Nhiều năm qua đã để hắn quên rồi Ngạo Thế thần lực. Hơn nữa hắn cùng Trầm Tường thời điểm chiến đấu, cũng biết Trầm Tường Ngạo Thế thần lực không cách nào tản ra. Đối với này căn bản không có phòng bị, vừa nãy hắn đối diện Trầm Tường con mắt, còn dựa vào đến như vậy gần, Trầm Tường chỉ cần thả ra rất ngắn thấu tâm ma nhãn xạ tuyến liền có thể xuyên thấu viên húc phong con mắt. Trực kích não bộ, ta cũng không có dễ đối phó như vậy. Trầm Tường đã tránh thoát màu đen roi. Có thể thấy được này màu đen roi là do viên húc phong khống chế. Viên húc phong có thể thông qua lực lượng tinh thần khống chế roi. Trầm Tường tránh thoát sau khi liền đem này roi thu vào U Giao Sơn Trang bên trong. Đã là của hắn rồi. Ta muốn giết ngươi. Viên húc phong nhìn thấy Trầm Tường đem hắn roi cướp đi. Trong lòng giận dữ, lập tức từ mặt đất nhảy đánh lên. Phi vọt tới, Trầm Tường nhìn thấy hắn xông lại. Lập tức đem lục đạo thần kính ném đi ra ngoài. Viên húc phong một quyền đánh về phía hắn thời điểm. Vừa vặn đánh vào lục đạo thần kính mặt kính. Mặt kính đột nhiên run lên. Đem hắn vừa nãy đánh ra đến sức mạnh phản xạ trở lại. Hơn nữa còn là gấp mấy lần sức mạnh. Viên húc phong không nghĩ tới lại đột nhiên bốc lên một tấm gương đến. Càng thêm không nghĩ tới quả đấm của hắn đánh ở phía trên sau khi. Còn có thể đàn hồi ra như vậy sức mạnh đáng sợ. Đem cánh tay hắn cho đập vỡ tan. Sau đó Trầm Tường liền mãnh xông tới. Trực tiếp nắm lấy lục đạo thần kính. Rót vào lượng lớn ngạo thế thần lực đi vào, để lục đạo thần kính bên trong lưu động từng luồng mạnh mẽ ngạo thế thần lực thôi thúc bên trong trận pháp. Sau đó vung lên lục đạo thần kính điên cuồng đánh viên húc phong đầu. Trầm Tường hai tay cầm lấy lục đạo thần kính biên giới. Không ngừng mà nện viên húc phong đầu lâu, mấy lần liền đem chi đánh thành phấn vụn. Lão già khốn kiếp, để ngươi đối với ta như vậy hung tàn. Trầm Tường đứng dậy, thở hào hển, đem lục đạo thần kính cất đi. Mọi người vây xem, lúc này đều sửng sốt. Trước đây không lâu Trầm Tường vẫn còn trong khốn cảnh, nhưng chỉ là cũng không lâu lắm. Dương Dương tự đắc viên húc phong liền bị giết chết, đầu đều bị đánh nát. Ta thắng, Trầm Tường nhìn một chút mọi người. Hô, ta cần nghỉ ngơi một quãng thời gian, mới có thể tiếp tục chiến đấu. Các ngươi không có ý kiến chứ? Cái kia 17 người đều lắc lắc đầu. Bọn họ lúc này tâm tình có chút phức tạp. Đầu tiên bọn họ là tương đối cao hưng. Bởi vì Trầm Tường vô đạo linh thần đan không có đưa ra đi. Bọn họ lại thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Đồng thời bọn họ lại khá là lo lắng. Bởi vì Trầm Tường thực lực không có chút nào yếu. Hơn nữa Trầm Tường còn phải đến cái kia màu đen roi. Đặc biệt Trầm Tường con mắt thả ra ngoài hồng quang. Để bọn họ vô cùng kinh dị, dĩ nhiên có thể ung dung liền xuyên qua viên húc phong đầu lâu. Phương pháp này bọn họ xưa nay chưa từng nhìn thấy, còn có Trầm Tường lục đạo thần kính, ở trong mắt bọn họ chính là một rất lợi hại tấm khiên. Còn có thể lực đàn hồi lượng, ở thời điểm chiến đấu có thể sử dụng binh khí cùng thần khí. Mà hiện tại Trầm Tường dựa vào những thứ đồ này sẽ càng mạnh mẽ hơn. Điều này làm cho bọn họ âm thầm lo lắng lên, lo lắng cho mình đánh không lại Trầm Tường. Ai cũng nhìn thấy Trầm Tường phi thường quật, vừa nãy đều đến loại trình độ đó cũng không chịu thua. Vì lẽ đó bọn họ muốn đem Trầm Tường đánh bại, để Trầm Tường chính mình giao ra vô đạo linh thần đan là phi thường khó khăn. Trầm Tường ngồi trên mặt đất nghỉ ngơi, ngươi muốn nghỉ ngơi mấy ngày? Một tên hồng y ông lão hỏi. Có thể không trước tiên đánh một khối thạch bài. Này hồng y ông lão cũng vô cùng nóng ruột. Đại khái 3 ngày, này cũng không có vấn đề đi. Các ngươi đều nhìn thấy ta trước chiến đấu. Ta đánh cho rất mệt. Trầm Tường nói rằng, được rồi, ta hiện tại liền đánh một khối thạch bài đi ra. Trầm Tường hô một cái khí. Sau đó đem cái dương kia lấy ra lay động lên. Rất nhanh liền từ bên trong lắc ra một khối thạch bài. Cái kia 17 cái lão gia hỏa giờ khắc này đều vô cùng nóng lòng nhìn Trầm Tường đem thạch bài nhặt lên đến. Cách chương.